Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như thế này thường thích khoe khoang, thích nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, để thỏa mãn tâm lý vặn vẹo của cô ấy. Như này cô ấy coi như ở trong phạm vi bệnh tâm thần. Tôi cũng nghĩ vậy. Bằng cách dèm pha lạc di để lấy lòng chủ nhân, nước đi này cực kỳ thông thạo, trước kia cũng đều kéo dẫm như vậy, nhưng lần này, bác lại chê bọn họ ồn ào, im miệng cả đi. Một tiếng sau, lạc di nhấn phím cuối cùng, giao diện thay đổi, một hộp thư điện tử hoàn chỉnh xuất hiện, cô tải lên một cái ở gần đó. Một lúc sau, một máy tính khác liền báo rằng đã nhận được email. Điều này khác mẫu trước đó, đây là một khái niệm hoàn toàn mới. Các giáo sư nhìn chiếc máy tính này, rồi lại nhìn chiếc máy tính kia, vô cùng tò mò, mau nói cho chúng ta biết nguyên lý. Phần mềm này dùng thế nào? Lạc Di giới thiệu ngắn gọn, đây là TT, một phần mềm trò chuyện, tạo email thông qua phương tiện truyền đạt này, một công đôi việc. Mà phần mềm trò chuyện TT không phổ biến ở thị trường Hoa Kỳ. Hầu hết người dùng không cài đặt nó. Đây không phải là thiết bị xuất xưởng, không bị ràng buộc. Đôi mắt của một nữ sinh sáng lên. Phần mềm trò chuyện này là cậu viết chương trình phải không? Lạc Di kiên nhẫn mở một địa chỉ, tải xuống từ cửa hàng ứng dụng. Mọi người xem này, ở đây có rất nhiều phần mềm ứng dụng, đều có thể tải xuống sử dụng. Có cái miễn phí, có cái phải trả phí. Trước đây các cậu chưa để ý đến điều này à? Nữ sinh đó cả kinh lên một tiếng. À, trước đây mình có để ý đến rồi, nhưng không thấy nó có ý nghĩa gì cả. Chủ yếu là vì cảm thấy miễn phí nên không phải là thứ gì tốt. Lạc Di cũng không tức giận. Với những thiết bị mới ra mắt, mọi người đều khá thận trọng. Nhiều chức năng rất thiết thực, có thể dùng thử. Cô đột nhiên nghĩ, có nên thiết lập một diễn đàn sử dụng, dành riêng để hướng dẫn giải đáp thắc mắc hay không? Các bạn đồng hành có chút cảm động, tuổi tác cách nhau không nhiều, nhưng mức độ chênh lệch đã lộ rõ. Sao cậu hiểu biết nhiều như vậy? Lạc Di cười ngọt ngào. Tôi có một người thầy giỏi đó. Mọi người đồng loạt nhìn giáo sư Johnson. Nhưng giáo sư Johnson lại biết rằng người được nhắc đến không phải là ông ấy. Thầy ở nước của em, giáo sư Mạc Kinh Tùng là một người có uy tín nhất trong giới vật lý. Ông ấy cũng hiểu biết về máy tính. Lạc Di có chút tự hào. Thầy ấy đã dẫn dắt người của mình tạo ra hệ thống thông tin di động. Rất nhiều thứ đã được thực hiện cùng. Người thông minh có thể thành công như diều gặp gió trong bất kỳ lĩnh vực nào. Cô không nói nhiều về chuyện trong nước, tự nhiên chỉ vào giao diện, thay đổi chủ đề, giải thích ngắn gọn về nguyên tắc và bộ phận cấu thành. Chức năng, có thể gửi hàng loạt, có thể chỉ định gửi một cái, cần 10 phút để tải lên một tệp có 10.000 từ. Đây là vấn đề về tốc độ mạng, chứ không phải vấn đề về hộp thư. Nhưng so với sự truyền phát đơn giản trước đây, vài câu công văn ngắn gọn, thì bây giờ tốt hơn gấp trăm lần. Giáo sư Johnson cho rằng đây là một hướng đi. Có thể liên kết phần mềm trò chuyện với email không? Không cần cài đặt lại. Lạc Di không ngẩng đầu lên nói. Có thế, thế quá tốt rồi. Các giáo sư đều nói rằng khi về sẽ cài đặt phần mềm trò chuyện TT trên máy tính. Việc này quá tiện lợi, chủ yếu là luận văn. Sau khi viết xong, sinh viên có thể gửi qua email, giáo viên hướng dẫn có thể trực tiếp nhìn thấy, nhận xét rồi gửi lại để chỉnh sửa. Một giọng nói vang lên, vậy có thể tạo một trang web email riêng được không? Lạc Di thậm chí không ngẩng đầu lên, cứ loay hoay, đương nhiên có thể, rất đơn giản, chỉ cần thêm một chương trình quản lý email. Một cái hướng đi cụ thể, giọng nói đó rất vui mừng. Thế tốt quá, cô Lạc Di, tôi muốn mua chương trình này. Cô ra giá đi. Lạc Di ngẩng đầu nhìn lên, khẽ cau mày, anh, không không, tôi không sẵn lòng hợp tác với những người bắt nạt tôi. Cách chương.